Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, ý cảnh chỉ điểm. Nói xong, Cổ Phong một cái, nhìn về phía Độc Nhãn lão giả, nháy mắt, Cổ Phong trên người, một cỗ kinh khủng sát ý, khuếch tán ra, căn bản không có ý cảnh thi triển, lấy Cổ Phong bây giờ phàm nhân tu vi, hắn cũng vận dụng không được ý cảnh. Đây chỉ là bản năng khí thế, nhiều năm giết chóc, cùng xin nhiều vị sát tiên thân trên, Cổ Phong đối với sát chi ý cảnh cảm ngộ, sớm đã đạt đến cực sâu cấp độ. Giờ khắc này, Cổ Phong tản mát ra khí thế phía dưới, ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ chỉ cảm giác một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Trước mắt kẻ này, giống như trải qua vô biên giết chóc đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mà kia Độc Nhãn lão giả, bị Cổ Phong này mắt lạnh lẽo xem xét, lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ở Cổ Phong kia một đôi trong mắt, hắn phảng phất thấy được thi sơn cốt hải, lạnh, thấu xương lạnh. Tiếp theo, Cổ Phong đem này sát ý thu liễm, ba người mới lấy lại tinh thần, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái phàm nhân, không có bất luận cái gì tu vi, chỉ bằng vào một cổ khí thế, một cái ánh mắt, liền có thể để bọn hắn ba cái hoàng cấp tu giả như thế. Người này, đã từng đem sát chi ý cảnh, tu luyện đến cấp độ nào? Kia Độc Nhãn lão giả, giờ phút này trong đầu không ngừng oanh minh. Diệp gia, cao tầng bên trong chỉ có hắn một người tu sát chi ý cảnh. Hắn có thể thỉnh giáo người cực ít, hắn kẹt tại chân giai ý cảnh hồi lâu, một mực chưa đạt chân giai, mà hắn có loại cảm giác trước mắt kẻ này đã từng sát chi ý cảnh tu hành, tuyệt đối ở trên chính mình. Sát chi ý cảnh, ngươi không bằng ta. Cổ Phong nhìn về phía Độc Nhãn lão giả, trực tiếp lắc lắc đầu. Độc Nhãn lão giả nhíu mày, giờ phút này lấy lại tinh thần, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi cần phải nói ra ta đây thiếu hụt mới tính thắng. Thiếu hụt? Ha ha, ngươi cái này căn bản cũng không tính sát chi ý cảnh. Nếu quả thật muốn ta nói thiếu hụt, ngươi cái này ý cảnh tu hành hoàn toàn thất bại. Cổ Phong trường tụ hất lên, lạnh giọng một câu, hoàn toàn thất bại. Độc Nhãn lão giả cả người khẽ giật mình, bản thân tu hành mấy chục vạn năm sát chi ý cảnh hoàn toàn thất bại. Mặc dù này nghe hoang đường, nhưng Độc Nhãn lão giả lại có loại cảm giác người này nói có khả năng là thật. Trong lúc nhất thời không nguyện ý tiếp nhận việc này, tức giận một câu, tiểu tử, ngươi chấm ngoặc kép, ngươi thật biết sát sao? Ta chấm ngoặc kép sát, bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Tiên đạo cường giả sinh tử chém giết là sát, võ đạo tu giả uống máu ăn thịt là sát, một cái đồ phu giết chết một đầu súc vật là sát, một đứa bé con giết chết một đầu kiến hôi cũng là sát. Nhưng người không thể vì giết mà giết. Cổ Phong lạnh giọng một câu, nhìn về phía Độc Nhãn lão giả, ngươi vì giết mà giết, như thế tôi luyện ý cảnh đi tà đồ, tự nhiên không sẽ rõ ngộ sát chi chân ý, tự nhiên cũng sẽ không hướng đi giết chóc đỉnh. Ngươi quên sơ tâm. Ong chấm ngoặc kép. Độc Nhãn lão giả đầu ong một tiếng, người không thể vì giết mà giết. Này một câu đơn giản, nếu là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, hung hăng đánh thẳng vào Độc Nhãn lão giả tâm thần. Hắn sai lầm nhiều năm. Năm đó, hắn vì thủ hộ người nhà, ở trong vô số cường giả giết ra, cảm ngộ sát chung ý cảnh. Sau đó, hắn trầm mê sát chi ý cảnh, nghĩ tôi luyện ý cảnh phía dưới, không ngừng đi chấp hành một chút giết chóc nhiệm vụ. Hắn vì giết mà giết, ta sơ tâm là thủ hộ, là thủ hộ a. Chấm ngoặc kép. Độc Nhãn lão giả nhớ tới năm đó kia chết thảm thê tử, nghĩ đến cái kia chút ngã trong vũng máu thân nhân, nước mắt không khỏi chảy xuôi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép. Độc Nhãn lão giả co quắp ngồi ở trên mặt đất, giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức bên trong. Xấu xí bà lão cùng không chân lão giả, trong lòng khiếp sợ không thôi. Kẻ này đối với sát chi ý cảnh lý giải dĩ nhiên mạnh như thế. Kia một bên quan sát Lam Tước, càng là tâm thần chấn động. Nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, kẻ này đối với ý cảnh hiểu rõ sâu như thế. Ván này, nhìn đến, là ta thắng. Nhìn xem còn co quắp ngồi dưới đất, trong mắt nước mắt chảy xuôi, đắm chìm trong hồi ức độc nhãn lão giả. Cổ Phong bình thản một câu, xấu xí bà lão không ngừng một câu. Hừ, tiểu tử, bất quá để ngươi trùng hợp gặp được ngươi bản thân am hiểu ý cảnh mà thôi. Này, chấm ngoặc kép, trọng trì ý cảnh, để ngươi tu hành, thật sự trà đạp. Cổ Phong ánh mắt rơi vào xấu xí bà lão trên người. Lắc lắc đầu, ngươi nói cái gì? Xấu xí bà lão chấn kinh, bản thân không có thi triển ý cảnh. Đối phương liền nhìn ra bản thân tu hành trọng trì ý cảnh. Ta nói ngươi cũng hoàn toàn thất bại. Ngươi cho rằng, trọng trì ý cảnh, chỉ là lấy ngoại vật làm vật trung gian thi triển sao? Không lấy ngoại vật, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, ngươi làm sao không lấy thân thể ngươi làm căn cơ? Tu hành trọng trì ý cảnh, này ý cảnh trước tu cá nhân, bản thân thân thể hoàn toàn trưởng khống, mới có thể cảm ngộ vạn vật chi trọng. Ngươi ngay cả bản thân nhục thân, đều không có quen thuộc trọng trì ý cảnh. Ngươi có thể nào rõ ràng minh ngộ vạn vật chi trọng? Cổ Phong mắt sáng như đuốc. Này, chấm ngoặc kép, xấu xí bà lão, trong đầu oanh minh, có loại hiểu ra cảm giác. Một bên, kia không chân lão giả, giờ phút này mở miệng. Tiểu tử, ngươi chỉ biết hai loại này ý cảnh mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tu có hỏa, thủy hai loại ý cảnh. Bất quá ngươi tu hành đến mức hoàn toàn thất bại. Ngươi luôn luôn đơn thuần tu hành trong đó một loại ý cảnh. Như thế đơn giản lãng phí tư chất. Đơn giản nói nhảm, thủy hỏa không đơn độc tu hành. Chẳng lẽ cùng một chỗ tu hành hay sao? Không chân lão giả lập tức phản bác. Như ngươi loại này ngu dốt đến cực điểm đầu óc, có thể tu hành đến hoàng cấp. Thực sự là kỳ tích. Thủy hỏa làm sao lại không thể cùng một chỗ tu hành? Thủy cực thì dập lửa, hỏa cực thì diệt thủy. Như thế cả hai không ngừng siêu việt cực hạn. Ý cảnh tu hành là bực nào phi tốc. Thủy hỏa bất dung, chỉ là cả hai cùng cấp bậc tình huống dưới. Đơn giản ngu dốt. Cổ Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng. Lạnh giọng một câu. Này, chấm ngoặc kép, không chân lão giả trong lòng cũng là chấn động không thôi. Trực tiếp lâm vào trầm tư. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cười một tiếng. Cái khác Cổ Phong có lẽ không am hiểu, nhưng đơn thuần ý cảnh cảm ngộ, Cổ Phong thật đúng là không e ngại qua bất luận kẻ nào. Đặc biệt là ở âm nữ tinh giảng ý cảnh, hiểu rõ tuế nguyệt diễn vạn vật đạo lý. Bất luận cái gì ý cảnh, Cổ Phong cũng có thể tiến hành lĩnh ngộ. Giờ khác này, một bên Lam Tước, ở vào ánh mắt đang thư người. Nàng không khỏi mở miệng. Công tử, người am hiểu bao nhiêu loại ý cảnh? Tương đương cái này. Không đếm qua, hẳn là không ít a. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lam Tước trong lòng cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Một loại hai loại cũng liền bình thường. Gia hỏa này vậy mà biết nhiều như vậy ý cảnh. Lại giống như đều là cực kỳ tinh thông. Cho dù là gia chủ, đơn thuần ở trên ý cảnh tu hành, cũng làm không đến a. Ba vị, ván này, là chúng ta công tử thắng. Giờ phút này, Lam Tước mở miệng, lần này, kia đắm chìm trong Cổ Phong chỉ điểm bên trong tam lão. Mới tỉnh hồn lại, bọn họ lại nhìn hướng Cổ Phong. Vẻ khinh miệt, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáy mắt mang theo một vòng kính nể, bất quá trên mặt, như cũ ra vẻ chấn định. Hơi do dự sau đó, xấu xí bà lão mở miệng. Các chủ, hôm nay ngươi chỉ điểm, đối với chúng ta ba người có đại ân, nhưng trưởng quản pháp các, trọng yếu nhất, vẻn vẹn như thế, còn không cách nào để cho chúng ta chân chính thần phục. Không sao, rất nhanh, các ngươi liền sẽ chân chính thần phục với ta. Ngoặc kép, hết chương.